Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516 Thiên Phủ Sơn. Cho nên tổng thượng sở thuật, còn có chúng ta không biết, cái này kim quản sự tuyệt đối không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thậm chí là toàn bộ định quy thành thủy đều phải so dự đoán còn muốn thâm nhiều. Kia chủ nhân, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Này hồn giới bình thường hồn giả, biết dương giới tin tức thiếu chi lại thiếu. Liền tính biết, cũng là một ít vô dụng tin tức. Muốn biết giới môn ở nơi nào, từ những cái đó bình thường hồn giả miệng trung bộ ra, hiển nhiên không quá khả năng. Hiện giờ chúng ta có xuất nhập thành chủ phủ thân phận lệnh bài, liền phương tiện rất nhiều. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, ân ân. Bất quá nói trở về, chủ nhân ngươi biểu diễn còn rất xuất sắc. Không thể tưởng được chủ nhân ngươi còn có diễn kịch thiên phú. Nghe ra thiên thương trong lời nói chế nhạo, đại khái là sống thời gian dài điểm đi. Giờ phút này thiên thương nếu là có miệng, nhất định sẽ chủ động vài cái. Sáng sớm hôm sau, Tịch Ly liền rời giường, chờ tới rồi thời gian, Tô Thiên liền mang theo Tịch Ly đi kim quản sự nơi đó. Kim Hành nhìn Tịch Ly liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ của ngươi, đêm qua nghỉ ngơi không tồi sao? Thay đổi thân xiêm y, nhưng thật ra thuận mắt rất nhiều. Tịch Ly thấp đầu, hảo. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta bên người làm việc. Là, đại nhân. Kim Hành lên tiếng lúc sau, Tịch Ly liền đi theo hắn bên người, từ lúc bắt đầu bưng trà đổ nước, nghiên mặc trải giường chiếu, đến sau lại học tập một ít hồn thuật. Trong chớp mắt, thời gian đã vượt qua một tháng. Tịch Ly cũng tại đây đoạn thời gian, nương học tập cớ, ở kim quản sự trong thư phòng xem một ít thư tịch ghi lại. Kim Hành thấy Tịch Ly đối vài thứ kia cảm thấy hứng thú, cũng không có ngăn cản nàng, ngược lại là hào phóng thực. Trong thư phòng những cái đó thư tịch đều mở ra cấp Tịch Ly xem, nhìn đối Tịch Ly thập phần tín nhiệm. Tịch Ly mặt ngoài vô cùng cảm kích, nhưng là đáy lòng cũng biết, này đó trong thư phòng thư tịch chỉ là Kim Hành giấu người tai mắt đồ vật, chân chính bí mật khẳng định không giấu ở chỗ này, nhưng là cũng không có quan hệ. Bởi vì Tịch Ly vốn dĩ liền không có tính toán miệt mài theo đuổi Kim Hành bí mật, cũng không có tưởng thử thành chủ phủ thủy rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Này đó thư tịch tuy rằng nhìn tán loạn, nhưng là bên trong lại liên lụy rất nhiều hồn giới đồ vật. Từ du nhớ đến ghi lại, cực đại trình độ thượng thỏa mãn Tịch Ly giờ phút này nhu cầu. Xem xong này đó thư tịch, cũng làm Tịch Ly không đến mức ở hồn giới ở vào sờ hạt trạng thái, mà này trong đó liền có ghi lại. Hồn giới pháp tắc thiếu hụt, tối cao tu vi đã đình trệ ở vào hóa thần kỳ thanh hồn giả, mà gần đây vài thập niên bởi vì hồn giới kết giới càng thêm không ổn định, các đại thành chủ phủ ở tứ đại vương thành dẫn dắt hạ, đối hồn giới kết giới làm vài lần tăng mạnh. Nhìn đến tin tức này thời điểm, Tịch Ly mày không khỏi hơi hơi nhíu một chút. Kia nếu là cái dạng này lời nói, nàng muốn tìm được hồn giới kết giới bạc nhược điểm liền càng thêm khó khăn. Hôm nay Kim Hành không có ở Kim Phủ, nghe nói là đi ra ngoài làm việc đi. Tịch Ly an tĩnh ngốc tại trong phòng của mình mặt, xem xét chữ vật trong không gian đồ vật, bảo mệnh đồ vật ở lần đó trong chiến đấu dùng không sai biệt lắm, bùa chú trận pháp gì đó cũng đều đã không nhiều lắm. Tịch Ly giờ phút này không gian nội nhiều nhất hẳn là linh thạch, có tiền cảm giác tuy rằng hảo, chính là không có một chút phòng thủ đồ vật, cái này làm cho Tịch Ly cảm giác được có chút không an toàn. Giờ phút này lực phòng ngự tốt nhất hẳn là vẫn là những cái đó lưu tuyến sâu keo thân xác, hơn nữa sau lại kia chỉ hóa thần kỳ, Tịch Ly trên người miễn cưỡng xem như có một hai cái lấy đến ra tay phòng ngự đồ vật. Tỉ mỉ kiểm tra rồi sở hữu đồ vật, Tịch Ly cảm thấy sau này vẫn là muốn nhiều bị một ít đồ vật linh thạch gì đó đến thích hợp lưu. Hồn giới không trung tuy rằng ám trầm, chính là cũng có ban ngày cùng đêm tối chi phân, chẳng qua hai người khác nhau lại không phải hắc cùng bạch, mà là thiên địa luân chuyển. Nói cách khác, ban ngày thời điểm thiên là chiều thượng, buổi tối thời điểm thiên là chiều hạ. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm, Tịch Ly còn cảm thấy có điểm không thích ứng, thời gian lâu rồi, cũng liền không có cảm thấy có cái gì. Chạng vạng thời điểm, Kim Hành mang theo một hàng Kim phủ thị vệ đã trở lại, Tịch Ly cũng không có đi xem náo nhiệt, chủ điện đèn vẫn luôn sáng lên. Thẳng đến ngày hôm sau, Kim Hành mới sai người thay đổi cây đèn, đây cũng là Kim Hành một cái cá nhân đam mê. Mỗi ngày muốn đổi bất đồng nhan sắc cây đèn. Này đối với nhan sắc chỉ một hồn giới tới nói, cũng là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Tịch Ly đúng giờ tới Kim Hành chủ điện. Đến thời điểm, phát hiện không ngừng Tô Thiên một người, còn có Kim Hành một hàng thị vệ, đại nhân, A Sửu. Ngươi tới vừa lúc, hôm nay đại nhân ta muốn đi Thiên Phủ Sơn tuần tra. Ngươi liền đi theo cùng nhau đi, đúng vậy, chờ Tịch Ly ra Kim Phủ lúc sau. Mới phát hiện đi người không chỉ là Kim Phủ một hàng hồn giả. Còn có mặt khác tam đại quản sự, trong đó thành chủ cũng thình lình ở trong đó, đông thành quản sự. Xem Kim Hành đã sớm không vừa mắt, nhìn đến Kim Hành thế nhưng còn mang theo một cái hồng hồn giả. Đương trường làm khó dễ, ta nói Kim Hành, ngươi ngày thường làm loạn, hậu viện vô số nữ nhân còn chưa tính. Chính là hôm nay là đi làm chính sự, ngươi thế nhưng còn mang theo một nữ nhân. Ngươi đây là không đem thành chủ để vào mắt sao? Mọi người không khỏi đem ánh mắt đầu hướng Kim Hành, kỳ thật ở hồn giới tôn trọng cũng là thực lực. Vì tôn, giới tính nhưng thật ra không có bao lớn ảnh hưởng, chỉ là hôm nay đi hồn giả. Trong đó thấp nhất tu vi cũng là hoàng hồn giả cấp thấp. Tịch Ly một cái hồng hồn giả ở một hàng đội ngũ chung thực sự có chút đáng chú ý, Nam Bắc hai quản. Sự cũng nhìn về phía Tịch Ly nhìn thoáng qua Kim Hành. Trên mặt có chút sợ hãi. Chính là ở Kim Hành phía sau vẫn là thẳng thắn sống lưng, chỉ là lại có chút thế không đủ, thành chủ. Cũng nhìn về phía Kim Hành, thành chủ là trung niên nam nhân bộ dáng. Lớn lên cũng khổng võ hữu lực, nhìn cũng chính trực, A Hành, ngươi nói như thế nào? Ngày thường, Kim Hành ở trong phủ sự tình, hắn cũng là nghe nói, tuy rằng hắn cũng có chút không mừng hắn bộ dáng này. Chính là ai kêu hắn muội muội liền thích người này. Người khác đều nói là hắn tâm duyệt Kim Hành. Kỳ thật bằng không, hắn có cái em gái cùng mẹ. Chỉ tiếc từ nhỏ hồn thể liền suy yếu, bị hắn bảo hộ thực hảo. Biết hắn muội muội người rất ít, thành chủ. Vị này chính là A Sửu, thành chủ nghe thấy cái này tên. Lông mày liền run run, hắn là biết Kim Hành đối với lấy tên ác thú vị, đông thành quản sự cười. Nhạo, ngươi đều biết là cái sửu bát quái. Còn mang đến, không thể tưởng được ngươi Kim Hành còn thích như vậy. Kim Hành nhìn về phía Trang Minh. Ngoài cười nhưng trong không cười, so ra kém Trang quản sự. Muốn ăn lại ăn không hết, Kim Hành. Ngươi cái vương bát đàn. Trang Minh phẫn nộ muốn động thủ, thành chủ Hứa Sĩ Giao ngăn lại Trang Minh, được rồi. Trang Minh bị càn, nhưng thật ra không có không cho Hứa thành chủ mặt mũi. Ngừng tay, chỉ là như cũ hung tợn trừng mắt Kim Hành cũng hiểu tiến thối. Đối với Hứa thành chủ hơi hơi vừa chắp tay, thành chủ. A Sửu chính là ta hai ngày trước cùng ngươi để cái kia tư chất hảo mầm, ngươi nói nàng chính là. Cái kia không đến một năm cũng đã hồng hồn giả ra hòa. Là, Hứa thành chủ lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Tịch Ly hơi hơi co rúm lại hạ. Nhưng là làm bộ thực dũng cảm bộ dáng, nghênh hướng thành chủ đôi mắt. Hết chương.